Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 327: Bái nhập thần tiên đạo thống, hai chương hợp nhất. Từng có người căn cứ trên tạp thư ghi chép tiến hành suy đoán. Họa trời Tây Bắc, đất sụt Đông Nam, thế giới sương đêm rơi vào vực sâu, vì vậy, thiên địa hóa thành vĩnh dạ, hoàng sa thành ở vào Tây Bắc, thuộc về Càn, Thụy hai đại hoàng triều giao giới chi địa. Nơi này thảm thực vật ít, một khi đến khô hạn mùa, liền cát bay đá chảy, bão cát so sương đêm còn dày đặc. Tần Minh cùng Tiểu Ô cưỡi phi thuyền đến. Nhìn qua trước mắt quy mô không tính lớn thành trì, nó tường thành không cao lắm. Toàn thân là do đất vàng tưới nước sau nện vững chắc mà thành. Xem như một tòa thổ thành, ngày thường nơi này cùng phồn hoa không quan hệ. Nhưng gần nhất lại phi thường náo nhiệt. Phương ngoại chi địa cùng mật giáo từng cái lưu phái đều có rất nhiều người chạy đến. Chỉ vì thăm dò phía trước, khôi phục địa giới, bên trong thần bí, đêm nhẹ. Trong thành hỏa tuyền chưa nói tới sáng tỏ. Trên đường tia sáng có chút mông lung, khách quan, ngài đi thong thả, hoan nghênh lần sau trở lại. Một tòa ba tầng lầu gỗ bên trên, có dung mạo mỹ lệ nữ tử phất tay, cái gì hồng nhan tửu gia cũng không tới nữa, đã nói xong trăm năm hồng nhan tửu, kết quả là trăm năm lão thái thái phối rượu, liền nghe nàng nói rông dài, hố người a. Một người nam tử trung niên hùng hùng hổ hổ xuống lầu, chúng ta nơi này cũng có 28 hồng nhan tửu. Trên lầu nữ tử cười gọi hắn trở về, ta sợ là 28 vò rượu uống đều uống không hết, lại bị hố một lần. Nam tử trung niên cũng không quay đầu lại đi xa. Tần Minh cùng Tiểu Ô hai mặt nhìn nhau, nguyên bản hai người đều muốn lên lầu, tranh thủ thời gian thu hồi bước ra bàn chân kia, hai vị tiểu ca chớ đi a. Vừa rồi người kia không hiểu quy củ, chúng ta nơi này già trẻ không gạt, uống rượu bất quá là tô điểm, bán tin tức làm chủ. Các ngươi mới từ cửa thành nơi đó tiến đến, khẳng định nghĩ muốn hiểu rõ mảnh địa giới này tình huống đi. Hai người lên lầu, đi thẳng vào vấn đề, hiểu rõ tin tức mới nhất. Gần nhất, phía trước sương lớn bao phủ Côn Lăng địa giới thật đúng là khó lường. Xuất hiện thần tiên nơi nghỉ chân, tiên lộ cùng thần lộ người đều sôi trào. Rất nhanh, Tần Minh cùng Tiểu Ô cảm thấy những này chú kim tiêu đến không tính oan. Hồng Nhan tửu gia cung cấp tin tức phi thường tường tận, trừ di tích. Còn có trong sương mù đại giáo. Hiện thế người lại có thể đi bái nhập sơn môn, mặc dù rất mộng ảo, mang không ra tu vi các loại, nhưng mượn cơ hội này đi thử lỗi, nghiệm chứng các loại pháp, cùng lấy được tu hành kinh nghiệm, cảm ngộ các loại, đều cực kỳ đáng ngưỡng mộ, thậm chí, có người còn mang ra ngoài giá trị liên thành kinh thiên. Các ngươi là tân sinh giả sao? Tân sinh lộ cũng có cao thủ ở mảnh này địa giới tọa trấn, có thể yên tâm tiến về. Trăm năm lão thái thái lại là bà chủ của nơi này, năm đó hoàng sa thành đệ nhất mỹ nữ. Nàng nói rông dài lấy cung cấp đều là tin tức mới nhất. Sau đó Tần Minh cùng Tiểu Ô đi tìm chỗ ở, khách sạn lớn nhất không cần trông cậy vào, kín người hết chỗ. Trong lúc đó thế mà còn gặp người quen, thật sự là ở nơi nào đều có thể gặp được Trịnh Mậu Vinh cùng Tăng Nguyên. Phàm là có náo nhiệt, có cơ duyên, hai hàng này đều là tất tham dự, bọn hắn lại tới. Ngoài ra, Tần Minh gặp được lựa chọn gia nhập lục ngự tổ đình Trác Nhã cùng Tào Vô Cực. Cũng phát hiện Ngọc Thanh giáo Lư Ngọc Chỉ. Sinh lộ mới cấp cao nhất đại giáo hạch tâm môn đồ lại cũng tới, ngự tước. Tần Minh nhìn thấy một vòng thân ảnh quen thuộc, từ Hắc Bạch Sơn đi ra ngự tước đang cùng lấy tử điện thú. Cuối cùng, hắn cùng Tiểu Ô lựa chọn dân túc. Buổi chiều, Tần Minh thể ngộ đệ nhị cảnh diệu dụng. Đến cấp độ này, ý thức lực có rõ ràng tăng trưởng, mà lại sắc trời có thể câu thông thiên địa, tại ngoại thánh lĩnh vực. Hắn cần tích lũy đạo hạnh, càng phải dung sát, hấp thu linh uẩn các loại, tăng lên sắc trời uy lực. Những vật chất này thường thường đều tại cực kỳ hiểm ác chi địa, đúng quy đúng củ cách làm là hấp thu đại địa chi khí, cỏ cây chi khí các loại. Nhưng như thế mà nói, sắc trời sau khi thuế biến đại khái quá ôn hòa, có người dung minh sát, thiên ngoại thanh minh khí các loại. Nó sắc trời xuất phát lúc, tự nhiên sẽ phi thường khủng bố. So lấy thông thường vật chất nuôi nấng, sắc trời mạnh không biết bao nhiêu, đương nhiên rất nhiều uy lực dọa người, sát cùng dị chất đều kèm thêm tính ăn mòn, đối tự thân không có chỗ tốt, thậm chí càng mạnh càng sẽ hao tổn tự thân số tuổi thọ. Bởi vậy đệ nhị cần phải để ý một cái cân bằng, nếu là quá ham sắc trời chi vĩ lực, cuối cùng có thể sẽ đoản mệnh, thậm chí siết yểu sát dị chất linh uẩn các loại. Lựa chọn như thế nào là cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Có hại cùng hữu ích cũng phải có, nhưng phải có nghiêm khắc phối trộn. Bởi vậy đệ nhị cảnh tu hành rất phức tạp, thậm chí nếu như lựa chọn có sai, động một tí sẽ làm bị thương tự thân, hư hao đạo hạnh, càng biết nghiêm trọng tiêu giảm chính mình số tuổi thọ. Tại đệ nhị cảnh, không chỉ muốn luyện cùng sát dị chất các loại có liên quan công pháp, còn muốn luyện dưỡng sinh công, gắn bó sinh cơ không suy giảm. Cái này không gì sánh được trọng yếu. Tần Minh cảm thấy, dù là hắn không đi luyện hóa dị chất, dùng hy hữu cửu thiên thanh khí các loại, chỉ đề thăng đạo hạnh, bình thường phá cảnh, hắn sắc trời phẩm chất cũng không kém. Bất quá, vì mạnh hơn, hắn xác thực cũng phải muốn cân nhắc, hấp thu các loại phi phàm, sát các loại, để sắc trời kinh khủng hơn, có hay không không giảm sinh cơ. Đối với thân thể vô hại linh sát các loại, hắn suy nghĩ, bất quá, nghĩ đến dù có cũng khó có thể tìm kiếm, dù sao. Hắn vừa đặt chân đệ nhị cảnh liền nghĩ đến sự tình. Nhiều như vậy các bậc tiền bối khẳng định đều nghiên cứu triệt để. Tần Minh hít sâu một hơi, đặt chân đệ nhị cảnh, hắn đã có thể bắt giữa thiên địa tự nhiên tồn tại linh tính vật chất. Dưới mắt hắn còn chưa tới hấp thu dị chất, bắt cửu thiên thanh khí thời điểm, nhưng có thể hấp thu bình thường tồn tại hữu ích thừa số, cũng có thể tăng thực lực lên. Một lát sau, Tần Minh nhíu chặt lông mày, hắn có thể thấy rõ, lấy sắc trời bắt được một chút điểm sáng, tại thể nội du động, nhưng là, loại hiệu suất này quả thực quá chậm. Giờ khắc này, hắn cảm nhận được các bậc tiền bối bất đắc dĩ, thống khổ. Đệ nhị cảnh thông thường đường, nó tăng cao tu vi tốc độ, cùng tại đệ nhất cảnh lúc căn bản không cách nào so sánh được. Nếu như nói tại tân sinh giai đoạn tu hành, hắn là ngồi tại dị cầm trên lưng bay lên đi đường. Như vậy hiện tại tựa như là ngồi tại xe bò rách bên trên, lắc lư chậm chạp hướng về phía trước. Tần Minh biết được tự thân hiện tại rất cường đại, nhưng cũng cảm nhận được ngoại thánh lĩnh vực gian nan, còn không có dung luyện dị sát các loại, liền đã gian nan như vậy. Cần biết, hắn thiên chất, căn cốt các loại đã viễn siêu trên tân sinh lộ những người khác. Ngồi tại trên xe bò đi đường, dạng này đã không tính chậm. Thế nhưng là liền sợ cùng trước kia so, loại kia chênh lệch thực sự quá lớn. Lấy thần tuệ, ý thức linh quang là củi đốt, trợ tân sinh lộ đột phá, dù sao cũng tích lũy không xuống bao nhiêu, cuối cùng sẽ bị hòa tan. Nhưng dù cho như thế, vấn đề vẫn như cũ rất nhiều. Đêm này, Tần Minh nhìn ra xa con đường phía trước, nghĩ đến rất nhiều, cuối cùng, hắn chợt nhớ tới cái gì. Hiện tại đứng tại đệ nhị cảnh, có lẽ có thể một lần nữa nghiên cứu một chút vải rách, nhìn phải chăng có thể có phát hiện mới. Vải rách biến hóa không nhỏ, so ba cái bàn tay đều hơi lớn, thêm ra khối kia khu vực có sơn ảnh, càng có một tòa mơ hồ tàn thành, bị khối vải biên giới cắt đứt, Tần Minh nghiêm trọng hoài nghi. Đó là Côn Lăng dãy núi, cùng trong truyền thuyết Ngọc Kinh, hắn kinh ngạc, hôm nay cùng dĩ vãng khác biệt, khi hắn tại tìm tòi nghiên cứu lúc, vải rách có yếu ớt ba động, mà không còn là âm u đầy tử khí, lập tức. Tần Minh phóng thích sắc trời, rót vào vải rách bên trong, vầng kia tà dương lập tức không gì sánh được chói mắt. Nhưng là cũng giới hạn ở đây, so với quá khứ sáng, nhưng cũng không siêu cương biểu hiện, rất nhanh. Hắn biết là nơi nào phát sinh biến hóa, hắn phá cảnh về sau. Ý thức lực tùy theo tăng vọt một đoạn, thuộc về tân sinh giả tâm linh chi quang xem như bắt đầu xuất hiện. Theo tu vi mà tăng trưởng, là nó dẫn đến vải rách ba động, cần phải có so đệ nhất cảnh mạch ý thức lực thôi động. Tần Minh nếm thử, hết chương.